Chương 113, Hắc vụ Thảo Vương. Nơi này là Tang Trung giới, một cái yêu quỷ tạp cư thế giới. Sáng sớm, Chu Mang liền ra cửa, thân ở linh đỉnh phái như vậy môn phái, có thể có cơ hội tịnh ru Tang Trung giới, vốn chính là một món rất không chuyện dễ dàng. Huống chi Chu Mang còn mới vừa trúc cơ không lâu, coi như là ở linh đỉnh phái chính giữa, cũng chỉ là một tầm thường nội môn đệ, lần này có thể có cơ hội vào Tang Trung giới, hoàn toàn là bởi vì cố sư tỷ chiếu cố. Chu Mang biết, vì chuyện này, cố sư tỷ bị người không ít lời ông tiếng ve, ngay cả mấy vị trưởng lão tựa hồ cũng rất có phê bình kín đáo, cũng còn khá. Cố sư tỷ là linh đỉnh phái ngàn năm khó gặp thiên tài, lại vừa là trưởng môn thâm định, lúc này mới chỉ vào những thứ này áp lực, đem chính mình đưa tới Tang Trung giới. Vì không cho cố sư tỷ mất thể diện, Chu Mang đi tới Tang Trung giới sau khi một mực rất cố gắng. Linh đỉnh phái ở Tang Trung giới chiếm cứ Vu Hải phía nam, một mảnh linh khí coi như tiện nghi phương, dựa vào một tay nuôi trồng linh thảo linh một thủ đoạn, cũng coi là rất nhiều môn phái chính giữa có một chỗ ngồi, chẳng qua là hàng năm đều phải đem ba thành lợi nhuận giao cho Thiên Sơn Tông đổi lấy che chở, cho nên môn phái này nhật một mực trải qua căng thẳng. Mỗi ngày trời vừa sáng, Chu Mang thì sẽ theo mấy vị sư huynh sư tỷ đi tới ngoài trăm dặm thần một sơn, đào được linh thảo tưới linh mục, vì không để cho cố sư tỷ lại bị nhân lời ông tiếng ve. Tuổi tác tối cảnh giới thấp nhất Chu Mang luôn là nếu so với người khác lên càng về sớm trễ hơn, nên làm chẳng qua là cuối tháng thời điểm, có thể không bị những sư huynh khác sư tỷ kéo xuống, để cho nhân mình là dựa vào cố sư tỷ làm việc thiên tư dẫn dụ đến. Một ngày bận rộn, sắc trời dần dần tối xuống, mấy vị sư huynh sư tỷ đem đào được tốt linh thảo phân môn biệt loại, dùng linh đỉnh phái đệ bản mệnh linh đỉnh giả trang tốt sau khi, lại gọi lại rồi còn tìm linh thảo Chu Mang. Sư huynh sư tỷ, các ngươi đi về trước đi, mấy ngày trước ta tưới linh một thời điểm, thấy một con chim ngậm một gốc hắc vụ thảo, từ nam bên kia núi bay tới, ta hoài nghi nam bên kia núi có một nơi hắc vụ thảo sinh trưởng địa phương, ta muốn đi xem. Chu Mang xoa xoa trên trán mồ hôi, thanh tú trắng nõn mang trên mặt mấy phần đỏ ửng, không được, quá muộn, nam bên kia núi thường có yêu vật qua lại, một mình ngươi chạy đi, vạn nhất gặp nguy hiểm gì, chúng ta thế nào với cố sư tỷ giao phó. Lời nói là một gã thần thái chững chạc thanh niên, nhìn qua 27-28 tuổi tác. Vương sư huynh, ngươi sẽ để cho ta đi xem một chút đi, tháng này đào được linh thảo không nhiều, đến cuối tháng sợ là sẽ bị người là dựa vào cố sư tỷ chiếu cố mới có thể đi vào. Rất, ngươi đừng nghe những người đó loạn tức đầu lưỡi, bọn họ biết cái gì, hai năm qua ngươi đang ở đây Tang Trung giới, lên so với ai khác cũng sớm, ngủ so với ai khác cũng vãn, chúng ta những sư huynh này sư tỷ đều thấy ở trong mắt, bọn họ yêu cái gì để cho bọn họ đi, ngược lại chúng ta không cảm thấy ngươi liên lụy ai. Liền liếc mắt nhìn, liếc mắt, cô nương đưa ra một đầu ngón tay, ánh mắt chính giữa tất cả đều là khẩn cầu, vị kia bị kêu là vương sư huynh thanh niên, đúng là vẫn còn không cách nào nhẫn tâm cự tuyệt, hơi do dự một chút sau khi gật đầu một cái, được rồi, liền liếc mắt nhìn, ngươi ở nơi này chờ một chút, ta đi đem mọi người cũng gọi thượng. À, nam bên kia núi quá nguy hiểm, ngươi đã trễ thế này một người chạy đi, tất cả mọi người sẽ lo lắng, ngược lại ngươi cũng liền liếc mắt nhìn, dứt khoát mọi người cùng nhau đi tốt lắm, vạn nhất nam sơn thật có hắc vụ thảo sinh trưởng, mọi người đến cuối tháng liền không cần lo lắng. Vương sư huynh xong, cũng không cho Chu Mang cự tuyệt, đem mấy cái sư đệ sư muội kêu, một bên dưới cũng không nhân cự tuyệt, đơn giản thu thập một chút sau khi, mọi người dọc theo gập ghềnh đường núi thẳng đường đi tới, không lâu lắm đã đến Nam Sơn. Nam Sơn ở vào thần một sơn sâu bên trong, thường xuyên bị nồng nặc âm khí bao phủ, thường có yêu vật quỷ vật qua lại, lúc bình thường, coi như là linh đỉnh phái đệ cũng rất ít lại muốn tới nơi này. Vương sư huynh một bên, mọi người nhanh một chút, thiên cũng nhanh sắp tối rồi. Vương sư huynh tay cầm cây đuốc, đi ở tất cả mọi người trước mặt, chính đang nhắc nhở mọi người thời điểm, lại đột nhiên nghe được sau lưng truyền tới thét một tiếng kinh hãi. Vương sư huynh, ngươi xem nơi đó, nhìn đâu có, hét lên kinh ngạc, chính là Chu Mang. Lúc này, thiếu nữ chính nhất bên kéo vương sư huynh vạt áo, vừa chỉ cái kia mấy bên ngoài hơn 10 trượng suối, suối chính giữa nước suối róc rách lưu động, nhu hòa ánh trăng từ đỉnh đầu bỏ ra, đem suối chiếu ra một mảnh ngân bạch, mà một mảnh kia ngân bạch chính giữa, mơ hồ có một cái bóng người màu đen phiêu động qua. Cái gì? Vương sư huynh đầu tiên là ngẩn người một chút, sau đó một đôi mắt liền mảnh nới rộng ra. Linh đỉnh phái đệ rành nhất về nuôi trồng linh thảo linh mục, vương sư huynh dĩ nhiên biết, hắc vụ thảo thường thường sinh trưởng ở âm khí đậm đà địa phương, màn đêm vừa xuống, sẽ hóa thành sương mù màu đen khắp nơi bồng bềnh. Hắc vụ thảo sinh trưởng đến 300 năm trở lên, là sẽ ở âm khí chính giữa dần dần tạo ra hình người, đến ban đêm, liền giống như là một cái bóng người màu đen một loại trôi tới trôi lui, thường thường bị người coi là du hồn giả quỷ, mà chính là hắc vụ thảo vương. Mau đuổi theo, vương sư huynh ánh mắt lửa nóng, 300 năm trở lên hắc vụ thảo vương, dù là chẳng qua là một mảnh lá, cũng ít nhất có thể đổi lấy thượng thiên linh thạch, đối với linh đỉnh phái như vậy môn phái đến, một bụi này hắc vụ thảo vương, liền đủ để duy trì một năm chi tiêu. Mười mấy linh đỉnh phái đệ đều là kinh doanh linh thảo linh một hảo thủ, bất quá trong chốc lát liền dùng bản mệnh linh đỉnh đem kia Hắc Vụ Thảo Vương vây khốn. Đang muốn lực tổng hợp thu thời điểm, Vương sư huynh lại đột nhiên khoát tay, tâm, quả nhiên, ngay tại Vương sư huynh tiếng nói rơi xuống đồng thời, róc rách lưu động nước suối chính giữa, đột nhiên lộ ra một cái dữ tợn đầu, há to mồm liền hướng bụi cây kia Hắc Vụ Thảo Vương tấp tới, đi ra. Vương sư huynh một tiếng hừ lạnh, chân nguyên thúc dục bản mệnh linh đỉnh, nhất thời chỉ nghe công một tiếng vang thật lớn, bản mệnh linh đỉnh cùng kia dữ tợn đầu đụng vào nhau, nhất thời chỉ thấy một mảnh văn lửa khắp nơi, bản mệnh linh đỉnh trong nháy mắt bay ra mấy trăm trượng xa. Bất quá, một cái đụng này cũng sắp kia giữ tận đầu đụng trở về. Một tận đến giờ phút này, mọi người mới rốt cục thấy rõ ràng, đó là một con cự ngạc yêu, đạt tới dài mười mấy trượng thân thể, cơ hồ chiếm cứ nửa cái suối, từ trên người phát ra ăn yêu khí, nghĩ rằng, đã là khoảng cách yêu tướng không xa, mấy cái mới vừa có chút nóng lòng linh đỉnh phái đệ, nhất thời chảy một thân mồ hôi lạnh, mới vừa rồi nếu là không có Vương sư huynh nhắc nhở, hiện ở nhóm người mình, chỉ sợ đã vào này cự ngạc yêu trong bụng. Hỏa Nguyên Đan, Vương sư huynh ngoắc tay, đem bản mệnh linh đỉnh thu hồi, bóc một cái pháp quyết, ba viên hỏa nguyên đan rời khỏi tay, nhất thời ba viên hỏa nguyên đan hóa thành tam đạo hỏa quang, đập ầm ầm ở đó viên dữ tợn đầu trên, ầm